Pháp khí thần linh hộ tý là vật tổ truyền của bộ tộc ta nên không thể để xảy ra việc gì. Lần này có thể cho ngươi mượn, nếu như ngươi sống sót nhất định phải trả lại cho ta. Vân Hy nói. Vậy mà ta còn tưởng rằng ngươi đến để đưa bản thể hộ tý cho ta, hoặc là đưa một cái khác tương tự chớ, gộp lại thành một cặp để đến thời điểm đó giết chết Đại Ma Chu và Thanh Thiên Thần Sơn nữa. Thất vọng quá. Thạch Hạo nói. Vân Hy giận đến nghiến chặt cả răng. Tên quỷ này luôn luôn đề cao bản thân mình, còn muốn giết chết hai tôn giả, thật sự coi đây là tổ côn bằng ở Bắc Hải sao? Còn nữa, trước kia hộ tý chính là do nó dọa dẫm vơ vét nên mới lấy được, giờ dựa vào cái gì mà phải cho nó? Vân Hy nghĩ tới cảnh cùng đối phương vật lộn ở Bách Đoạn Sơn, còn cắn cả lỗ tai của nàng thì cả người chẳng hề dễ chịu, cứ như có cả đám sâu nhỏ đang bò trên người nàng, không sao quên đi được. Không ngờ mặt ngươi lại dày như thế. Ngân Tuyết lẩm bẩm. Sao ngươi lại biết ta mặt dày? Ngươi chưa sờ qua mà. Thạch Hạo vừa nói vừa nhìn nàng một cái, rồi sau đó chuyển hướng đến cái lỗ tai của thiếu nữ Vân Hy. Da mặt ngươi đúng là dày. Vân Hy bổ sung. Nói tầm bậy, không biết thì đừng có nói lung tung. Da mặt ta vô cùng mỏng, sợ da mặt của các ngươi còn dày hơn cả ta nữa. Không tin chúng ta cùng nhau sờ thử đi. Nơi xa xa, một đám người đều trợn mắt. Đáng ghét mà. Rất nhiều người trẻ tuổi oán thầm, tên hùng hài tử quả nhiên đáng ghét, quá vô sĩ. Vân Hy và Ngân Tuyết trừng mắt nó, chưa từng thấy ai da mặt lại dày. Như vậy, đi chết đi, hai người vừa lui lại vừa hét lớn, khuôn mặt đỏ ửng. Sư muội, người xem, da mặt các nàng còn dày hơn cả ta, cũng không dám cho ta sờ, rõ ràng là đang chột dạ mà. Thạch Hạo quay đầu nói với Hỏa Linh Nhi. Mọi người cũng không nói gì. Tên quỷ này quả thật là nhân thần cộng phẫn. Đám thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn như uống phải máu ma mà hóa cuồng, rất muốn xông ngay lại, nữ thần trong lòng bị đùa bỡn bọn họ không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, suy nghĩ lại thì cũng không ai dám làm bậy, bởi bọn họ biết, tên quỷ này quá hung tàn, bốn người vừa rồi bị đập nát cả mông, đó chính là tấm gương rõ ràng nhất. Hộ tý, sau đó trả lại cho ta. Thiếu nữ áo tím nói. Thạch Hạo liếc nhìn nàng một chút, nói, nếu như ta chết trận thì mấy tên tôn giả kia sẽ lấy đi hộ tý, sau này nhất định quy về lại với Thiên Thần Sơn các ngươi, dù sao cũng là người quen cũ. Hiện tại ngươi lại muốn ta hứa hẹn, nếu như ta không chết thì trả lại cho ngươi, ha ha, mưu tính thật hay nhen, nói gì đi nữa, qua cuộc chiến này thì cũng phải lấy về cho bằng được. Nhưng mà, dựa vào cái gì, đây là vật làm tin. Rồi sau đó các ngươi không tuân thủ ước hẹn cho nên vật này quy về ta. Có dịp thì nên đưa bản thể của hộ tý cho ta luôn đi. Vân Hy cắn răng, tên quỷ này thật là khó chơi. Một chút thiệt thòi cũng không chịu, cứ như là liêu mạnh, không còn cách nào. Nhưng là hộ tý chính là một cặp cổ vật của Thiên Thần Sơn, nó có ý nghĩa đặc biệt không thể rơi vào tay người ngoài. Ở đây ta có một tấm thần hành phù, có thể đưa cho ngươi. Ngươi giao hộ tý cho ta. Sau đó nhanh chóng chạy trốn, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hai vị tôn giả kia đâu, cho dù ngươi có nắm giữ thần khí chân chính thì cũng không lại, đẳng cấp cách biệt quá lớn. Thiếu nữ áo tím khuyên nhủ, ngươi nghĩ ta là một người sợ phiền phức à, trốn chạy không phải là phong cách của ta, hộ tý ở tay, thiên hạ ta có, ngươi cứ chờ xem, ta phải đánh cho hai tên tôn giả đó kêu cha gọi mẹ luôn. Thạch Hạo tràn đầy tự tin, cách đó không xa. Những thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn nghe thấy rõ mồn một, từng người như hóa đá, tên quỷ này lòng tự tin quả nhiên cao nhiệt, nó có biết mình đang nói gì không? Được rồi, chuyện hộ tý không vội nhắc tới, trừ phi ngươi thay ta bảo về làng, nếu không thì đừng có khuyên ta nữa. Thạch Hạo từ chối, tiếp tục dắt cho đi dạo. Mọi người nghe thấy thế thì sững sờ, tên quỷ này muốn ép nữ thần đi bảo vệ đầu thôn, sao cứ như là đang thu phục tháo cổ hung thú thế không biết. Vân Hy còn có Ngân Tuyết tự nhiên rất tức giận, muốn liên thủ đánh nó một trận thế nhưng cảm thấy không bằng người ta được. Tiệc chuẩn bị bắt đầu, trên từng bàn ngọc đều là chân hào, hương rượu thơm ngát, chưa uống mà đã say, rượu sền sệt óng ánh trong suốt. Thân phận của Hỏa Linh Nhi không tầm thường nên có thể ngồi trong thiên cung, bởi vì nàng đại biểu cho Hỏa Hoàng tự thân tới, thế nhưng nàng lại ở bên ngoài ngồi cùng bàn ngọc với Thạch Hạo. Không đủ để ăn, cho thêm suất nữa. Thạch Hạo kêu lên. Một người một bàn ngọc, bên trên xếp đầy chân hào, nó nhanh chóng chén sạch, rồi mỉm cười với cung nữ đang bưng đồ ăn tới. Sao ngươi lại ăn nhiều như thế? Hỏa Linh Nhi có chút hối hận khi ngồi gần nó, quả thật có chút mất mặt. Phải biết tự giúp bản thân mình chứ, nơi đây chỉ cần nướng một con hung thú thì đã đủ cho ta ăn no say rồi. Thạch Hạo lên tiếng. Ngươi nhỏ giọng một chút. Hỏa Linh Nhi đảo mắt nhìn quanh. Sợ cái gì chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm rồi lấy ra chén hóa thiên, lòng bàn tay phát ra ánh lửa bắt đầu thiêu đốt, bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu yếu ớt đầy thảm thiết. Sao ngươi ác quá vậy? Lại nướng con nhện để ăn, Hỏa Linh Nhi nói, nhìn thấy con vật ở trong chén thì liền nuốt nước miếng. Ngươi thì hiểu cái thì, đây là thuần huyết, chính là chủ dược của luyện thần đan. Thạch Hạo tức giận đáp trả. Ma chu thuần huyết, độc tính kinh người, nếu không được si xử lý mà ngươi cứ ăn bậy bạ thì cho dù là thiên thần đến cũng chẳng thế cứu được ngươi đâu. Hỏa Linh Nhi cảnh cói. Thế thì để khi khác luyện chế rồi hẳn dùng vậy. Rốt cuộc, cung nữ cũng mang thêm một bàn chân hào cho nó, tất cả cũng đáp ứng được khẩu vị của nó. Những vật này không phải là thứ tầm thường, đều ẩn chứa một lượng lớn linh khí. Nó hết chén này đến chén khác, hương rượu thơm ngát, khiến cho nó say sưa quên đi hết thảy. Chút nữa ngươi còn phải quyết chiến nữa đó, say bí tỉ thì sao mà giết người ta. Hỏa Linh Nhi tức điên lên. Không sợ, một chút nữa cứ đạp nát mông bọn họ là ổn. Hùng hai tử ăn uống vui sướng, liên tục nâng ly mời người khác, kể cả cường giả vũ tộc, đám người Thác Bạt gia tộc, những người này thầm than xui xẻo, sắc mặt tái xanh, không thèm để ý tới nó. Đúng rồi, tên tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn kia có lai lịch như thế nào, sao ta lại không thể đụng vào hắn, vì sao lại đệ tiện mà ban xuống thánh khí, hắn nghĩ như thế thì đệ tử của mình có thể tiêu diệt được ta, Thạch Hạo hỏi. Ở bên cạnh nó rất nhiều người chẳng biết nói làm sao nữa. Thần kinh của tên quỷ này có vấn đề nặng rồi, giờ nhớ tới thì mới hỏi. Vân Hy sư muội, ông già Thanh Thiên Thần Sơn kia có lai lịch ra sao? Thạch Hạo bưng ly rượu đi tới một nơi khác, nơi đây đều tập trung con cháu của Thái Cổ Thần Sơn. Người ăn thịt con cháu của hắn mà hắn là ai cũng chẳng biết, Ngân Tuyết kinh ngạc. Lão già đó úp mở thế thì sao ta biết được, cộng với ai mà biết nguồn gốc của Thanh Thiên Thần Sơn chứ? Thạch Hạo tự nói. Cả đám người nghe thế thì cảm thấy khó chịu. Đường đường là Thái Cổ Thần Sơn mà không mắt người khác chẳng đáng là gì, điều này khiến cho người khác phát điên lên. Ở khu vực này đều toàn là những thiếu niên con cháu của Thái Cổ Thần Sơn, thường ngày vô cùng ưu việt, hiện tại khi nghe được giọng điệu của Hùng Hai Tử thì chấn động đến chẳng biết nói gì. Trong đó có một tiểu cô tương mặt mày buồn bã, nói, thì ra Thần Sơn của chúng ta yếu kém như thế, tỉ tỉ gạt ta, vậy mà còn nói trong thiên hạ chủng tộc ta là mạnh mẽ nhất nữa chứ. Cô bé rất nhỏ, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Đừng có nghe hắn nói linh tinh, Thần Sơn chúng ta không hề kèm, dù sao đây cũng chỉ do mình hắn. Nói mà thôi. Một thiếu nữ khuyên nhủ. Nè, bé múp, nói cái gì thế hả? Thạch Hạo nhìn sang, nhìn chằm chằm thiếu nữ kia. Không được bắt nạt những người ở đây. Vân Hy và Ngân Tuyết cùng nói, hai người rất sợ nó tới quấy phá. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, có bắt nạt đâu, Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Mọi người cảm thấy khó chịu, bọn họ chính là sinh linh thuần huyết, là nhóm thiếu niên thiên kiêu mạnh mẽ nhất trong hoang vực, thế nhưng lại bị người khác nói là không có bắt nạt, thật sự rất chua xót. Thanh Thiên Thần Sơn có chim thần dừng chân, vị tôn giả kia chính là huyền tổ của tên Thanh Vân đã bị ngươi ăn thịt ở Bắc Hải. Cuối cùng có người nói cho nó biết, thật sự là không muốn tên Hùng Hài Tử này tiếp tục làm phiền nữa. Hóa ra là một con thanh loan thuần huyết đã trưởng thành, ta thích. Chút nữa suy tính thật kỹ, nhất định phải giữ lại thân thể của hắn. Món nướng cũng rất ngon, Thạch Hạo tự nói. Mọi người, xxxxxx, tên nhóc này càng nói càng thái quá. Mọi người thầm oán, không ngừng nguyền rủa nó, còn muốn biến tôn giả thành một món ăn. Lát nữa phải xem thực hư như thế nào. Kể cả tu sĩ của nhân tộc sớm đã bị kinh sợ. Một vài thiếu nữ dùng ánh mắt nóng rực, nhìn thấy Hùng Hài Tử bễ nghễ trước mặt cả đám sinh linh thuần huyết. Tất cả đều kinh ngạc. Đúng lúc này có tiếng cười lớn truyền tới. Có mấy người đang đi từ cổng vòm thật lớn tới. Tiến tới quảng trường trước thiên cung này. Thần thái kinh người. Khí tức khủng bố. Rất nhanh. Có một vài sinh linh thuần huyết tới đón chào hỏi. Có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Đây là một vài sinh linh thuần huyết tuổi tác hơi lớn. Từ hai mấy tới ba mấy. Mỗi người đều rất lợi hại. Tinh lực cuồn cuộn. Áp bức khiến người khác nghẹt thở. Cái gì? Dám kêu gào với tổ phụ ta, tên điếc không sợ súng đâu. Một thanh niên tóc vàng cười gằn đảo mắt nhìn mọi người. Bọn họ tới chậm nhưng khi nãy có nghe được một vài tin tức. Hai con ngươi màu vàng bắn ra hai chùm sáng màu vàng óng, hơn nữa áo quần cũng như thế. Toàn thân hắn màu vàng rực rỡ, nhanh chóng tập trung về phái Thạch Hạo, nói, chính là tên nhóc này sao, nhỏ xí mũi còn chảy nước mà cũng dám kiêu ngạo. Hắn hô lên một tiếng thì liền tiến tới tạo nên một luồng cuồng phong mày vàng, cứ như là con dao lướt qua mặt người khác, tinh lực như sóng lớn vỡ bờ, kinh sợ hồn người. Hắn tới gần, cười lạnh nói, là ai bảo ngươi làm như thế, cố ý không nể mặt tổ phụ ta, muốn chết thì cũng không cần phải đâm đầu vào như vậy. Ngươi là ai, bị tật hay sao hả, cút sang một bên, đừng làm chướng mắt ta. Thạch Hạo nhìn hắn vài lần, cũng chẳng thèm để vào mắt. Thanh niên tóc vàng mắt vàng nghe thấy thế thì vẻ mặt càng lạnh hơn, điềm nhiên nói, ai tới cũng chẳng thể cứu được ngươi nữa, ta sẽ từ từ chặt ngươi thành cả trăm khúc. Ở gần đó có người thốt lên, còn có người nhỏ giọng bàn luận. Đây chính là người của Hồ Ma Linh, hắn chính là một con kim chu, ma chu rất hiếm thấy, vượt qua cả ma chú bình thường, là một thanh niên cũng rất mạnh mẽ trong sinh linh thuần huyết. Thạch Hạo nghe được những tiếng bàn luận đó thì lập tức hiểu được thân phận của hắn, liếc nhìn hắn một cái, nói, hóa ra là một con nhện độc màu vàng à, không thể ăn thì cần ngươi làm gì chứ, cút sáng một bên. Mọi người, kim chu thật sự tức điên lên, từ khi xuất thế tới nay chưa bao giờ bị người xem thường, một luồng nộ huyết vọt lên, cũng có một luồng lửa đang bốc cháy, quả thật như muốn đốt cháy hắn vậy. Hắn chính là sinh linh thuần huyết, là thái cổ kim chu mạnh mẽ, lại bị người khác khinh thường như thế, khó mà chịu đựng được. Được rồi, đừng nổi giận, yến tiệc sẽ kết thúc ngay thôi, cứ ở một bên mà nhìn xem ta làm sao dọn dẹp tổ phụ của ngươi, đến lúc đó thì ngươi sẽ phục ngay thôi. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, nói năng rất ôn hòa. Kim Chu gần như phát điên, chỉ là một tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch mà lại dám nói hắn như vậy, cứ như là một vị đại năng đang răn dạy hậu nhân vậy. Không thể tha thứ được, tên nhóc miệng còn hôi sữa này còn đập đập bả vai hắn, hơn nữa rất là tùy ý, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản tựa như mấy gió, giống như là chuyện đương nhiên. Một tiếng sét nổ tung, tia chớp màu vàng lượn lờ dày đặc khắp hư không. Kim Chu bùng phát, thò ra một bàn tay màu vàng thật lớn hòng tiêu diệt Thạch Hạo, muốn xóa sổ nó khỏi thế gian. Không chút tiếng động, thị vệ trưởng mặc áo xám xuất hiện, nhẹ nhàng ho khan một tiếng thì hư không chợt đông lại, Kim Chu không thể động đậy, ngay cả quy tắc trật tự mà hắn tỏa ra cũng bị ổn định lại. Mọi người khiếp sợ, đây là lần đầu tiên người ta thấy thị vệ trưởng ra tay, ho khan một tiếng khiến cho thân thể vô cùng mạnh mẽ của Kim Chu không thể động, bị trói buộc ở nơi đó. Đại thọ nhân hoàng không được quấy phá, nếu muốn quyết chiến có thể tiến vào diễn võ trường. Thị vệ trưởng mở miệng nói, sói con đứng bên chân Thạch Hạo gào một tiếng, nhanh chóng nhào tới rồi cắn loạn vào chân của con kim chu kia, trong giây lát vũ y màu vàng nhanh chóng bay tán loạn, một chân lộ ra hơn nửa phần, quần áo bị cắn cho rách nát. Trong lòng mọi người nhảy một cái, một con sói con dài hơn một xích mà lại lợi hại như thế, đó chính là bảo y thế mà lại bị nó cắn nát. Hơn nữa móng vuốt và hàm răng nhỏ của nó lại tạo nên những vết thương rất đáng sợ. Nên biết, là sinh linh thuần huyết thì cơ thể còn cứng rắn hơn cả tinh thiết, bình đao bình thường khó lòng thương tổn. Thế nhưng con sói này chỉ dài hơn một xích, giả ngu giả ngốc ở bên cạnh Thạch Hạo nên mọi người không để ý, không hề nghĩ lắng lại có thể cắn thương sinh linh thuần huyết. Trong con mắt của thị vệ trưởng chợt lóe thần quang, rất là kinh ngạc. Hắn niêm phong cả hư không thế nhưng con sói con này lại có thể đột phá phong ấn, không chút ảnh hưởng rồi chạy tới cắn con kim chu kia, rất là phi phàm. Hắn triệt tiêu thần lực, nếu không rất có thể một chân kia của kim chu sẽ bị sói con ăn thịt mất, hiện tại máu tê đầm đìa cả da. Xám con trở lại nào, cái chân đó có độc, thúi lắm, đừng nên ăn. Thạch Hạo mở miệng kêu sói con trở lại, chủ yếu là sợ nó chịu thiệt. Trong chớp mắt Kim Chu khôi phục lại tự do thì vô cùng tức giận, đầu tiên là trừng mắt nhìn thị vệ trưởng rồi sau đó một trường vỗ về phía sói con, cương phong màu vàng trở nên điên cuồng. Động tác của sói con rất nhanh lẹ, xoẹt một cái ở chỗ đó chỉ còn lại bóng mờ, nhanh chóng lướt ra xa hơn 10 trượng, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về bên cạnh Thạch Hạo, dùng đầu húc húc vào chân của nó. Diễn võ trường ở bên kia, thị vệ trưởng thủ thế rồi chỉ sang một bên. Đồng thời trong mắt lộ ánh sáng tàn nhẫn, hắn mặc dù là một ông lão thế nhưng lại như là kiếm thần ngủ đông dưới vực sâu, phong mang ẩn nhưng không lộ. Đi, đi cắt đầu ngươi, Kim Chu cười gằn, Nói thế nào thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho thiếu niên này. Chuyện vừa rồi khiến cho hắn rất giận dữ. Người nói ta đi là ta phải đi à? Dựa vào cái gì hả? Một, ngươi không thể ăn thịt. Hai, không phải là bé múp xinh đẹp gì cả. Ba, dáng vẻ vênh váo tự đắc. Vì sao ta phải làm theo chớ? Thạch Hạo không đi. Thái cổ Kim Chu đại biểu là thần thánh, có khí tức tốt lành, thân thể tràn đầy ánh vàng. Nó cũng không có độc mà là một dị chủng trong Ma Chu. Trong bóng tối có người khẽ nói. Thật sự, Thạch Hạo trợn tròn hai mắt. Sau đó mấy người khác nghị luận, quả thật là như thế. Kim Chu chính là sinh linh thuần huyết của thần thánh, không có dịch độc. Tục truyền thời Thái cổ có một con nhện màu vàng thu thành thiên thần vị, bể nghễ cả thiên hạ. Được, ta chiến với ngươi một trận vậy. Ta cũng chưa có ăn qua thịt nhện, lần này phải nếm thử xem có mùi vị như thế nào. Hùng Hai Tử gào lên rồi chạy thật nhanh tới diễn võ trường. Kim Chu tức giận đến tái xanh mặt mũi, tên nhóc này không ngờ lại lấy lý do đó để nghênh chiến, khiến cho hắn hận không thể một tát giết chết tên hỗn xược này, tức đau cả phổi. Kim Chu cũng nhanh chóng tiến vào diễn võ trường, thật sự là không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn chu diệt tên thiếu niên nhân tộc này ngay lập tức. Thấy nó hít thêm một hơi thở nào thì đó như là sự giày vò đối hắn. Một đám sinh linh thuần huyết đi theo, đặc biệt là mấy thanh niên đi cùng với Kim Chu, đương nhiên bọn họ phải tới xem chiến rồi. Mọi người đứng trước thiên cung đều giật mình, rất nhiều người đứng dậy đi về phía diễn võ trường, tập trung nhìn trận chiến này. Hiển nhiên đây cũng chỉ là cuộc chiến mở đầu mà thôi. Nếu như Kim Chu có thể giết chết Thạch Hạo thì cũng thôi, nhưng nếu thất bại tất nhiên tôn giả phải ra tay. Diễn võ trường hùng vĩ mang theo một loại hơi thở hồng hoang, tục truyền những tảng đá lát trên mặt sân đều được lấy từ chiến trường thời thượng cổ, sau đó được đặt xuống rồi dùng đại trận phong ấn lại. Diễn võ trường to lớn vô biên, đứng ở chỗ này khiến người ta cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé. Răng rắc, Kim Chu vọt tới, xung quanh tia chớp màu vàng lượn lờ khiến cả hư không run rẩy. Hắn điên cuồng muốn giết chết ngay Thạch Hạo. Cẩn thận, hắn có hộ tí của Thiên Thần Sơn. Là pháp khí thần linh, có sinh linh thuần huyết nhắc nhở. Kim Chu nghe thấy thế thì thất kinh, ở xa liền phóng ra tia điện màu vàng, ánh sáng hừng hực bao phủ cả thiên địa, một mảnh mờ mịt, hồ quang đùng đùng. Hồi nãy không phải ta nói rồi sao, nếu dùng hộ tí lỡ đâu đập nát ngươi thì ta ăn bằng cái gì đây? Thạch Hạo lầu bầu nói, quả thực nó vẫn chưa có vận dụng tới mà chỉ dung hợp với bất diệt kim thân, tương đương là mặc vào một lớp chiến y bằng kim loại đen mà thôi. Gào, 10 con toan nghê to như núi lớn đứng sừng sừng trên chiến trường, cũng may là diễn võ trường vô cùng rộng lớn, chúng nó rít gào nuốt chửng toàn bộ tia điện vào trong rồi hóa thành 10 tia điện tím bổ lại Kim Chu. Đây chính là quyết đấu giữa lôi điện, hai người bùng phát ra ánh sáng vô tận, cuối cùng khói đen mù mịt, tia điện toàn bộ biến mất. Không thể không thừa nhận Kim Chu rất mạnh mẽ, tuy còn trẻ nhưng đã là vương hầu từ lâu. Đây chính là chỗ đáng sợ của sinh linh thuần huyết. Một khi chúng trưởng thành thì thực lực sẽ tự động nước chảy thành sông, tăng vọt đến một cách đáng sợ. Hắn tung một quyền về trước, Thạch Hạo cười mỉm, đứng yên tại chỗ vẫn chưa động, lấy quyền đối quyền, hai người bùng phát ra ánh sáng hừng hực. Tiếng va chạm này còn kịch liệt hơn cả sấm sét, đinh tai nhức óc. Thạch Hạo chưa động, Kim Chu cũng không động, thế nhưng trên nắm đấm của hắn lại có máu tươi. Chuyện này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nắm đấm của thiếu niên này quá cứng rắn. Ở thời khắc sống còn hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh nên phải dùng tới một tấm mạng nhện để ngăn cản, thế nhưng vấp tổn thương tới xương ngón tay, suýt chút nữa đã bị bẻ gãy. Nhục thân của nó mạnh mẽ đến nhường nào, Kim Chu chính là sinh linh thuần huyết, ỷ vào thân thể mạnh mẽ của mình nên muốn ức hiếp nhân tộc thế nhưng lại đá phải tấm sắt rồi. Nghĩ lại khi đối phương mở ra 10 đại động thiên quả thật sẽ không hề có nhược điểm nào, khiến cho hắn lúc này tập trung tâm thần cao độ. Thiếu niên nhân tộc này cần phải diệt trừ kịp thời, nếu không trong tương lai chắc chắn là tai họa lớn. Quả thật là Thạch Hạo không có dùng tới hộ tí của thần, chủ yếu là kiện pháp khí đó tiêu hoa quá lớn. Ngoài ra nó cũng không muốn ỷ lại thành tính. Nếu như bản thân có thể chiến một trận thì sẽ không muốn mượn sự trợ giúp từ đại sát khí. Hơn nữa nó cũng muốn nhìn một chút những bảo thuật của Kim Chu, phân biệt rõ ràng để hiểu hơn về Thái cổ Ma Chu. Kim Chu tuyệt đối mạnh mẽ. Có sức chiến đấu của vương hầu, có thể hô mưa gọi gió, khiến cho nơi đây xuất hiện những cảnh tượng kỳ dị. Mạng nhện màu vàng của nó che kín cả bầu trời, hết tầng này tới tầng khác suýt chút nữa thì khiến cho Thạch Hạo nhận lấy thiệt thòi lớn. Tơ nhện màu vàng đó cũng vô cùng dẻo dai, rất khó phá hủy. Đi chết đi, chiến đến nước này, mặc dù Kim Chu vẫn là hình người thế nhưng sau lưng lại xuất hiện pháp tướng của một con nhện vàng lớn, khủng bố ngập trời, lượn lờ từng tia xích thần trật tự màu vàng rồi nhanh chóng đâm tới. Keng, trong nháy mắt, Thạch Hạo đập mạnh lên trên xích thần đó, tiếng vang điếc tai vang lên khiến thần hồn người khác đều phải run rẩy. Thạch Hạo giật mình, đổi là người khác thì không tiếp được rồi, chỉ dựa vào loại xích thần trật tự này tuyệt đối có thể xuyên thủng hàng loạt bảo cụ, quả thật không gì không xuyên thủng. Kim Chu cùng pháp tướng dung hợp làm một, kim quang đầy rẫy, óng ánh chói mắt, xích thần trật tự bay lượn xung quanh, cứ như là từng xiềng xích màu vàng không ngừng vang vọng. Hắn giống như là một vị thần linh, toàn thân bao phủ bởi ánh vàng, khí tức cường thịnh mạnh mẽ xông tới, cứ như là một dòng nước lũ đang dâng trào. Thạch Hạo âm thầm vận dụng thuật côn bằng, ngón tay phát sáng, bên trong màu vàng nhạt còn kèm theo những lốm đốm màu đen, một lần nữa đánh mạnh tới xích thần trật tự, keng keng vang lên, lần lượt từng cái nổ nát. Kim Chu giật nảy mình, lực ngón tay đáng sợ đến mức nào chứ, ngay cả xích thần trật tự mạnh nhất của hắn mà cũng bị chặt đứt. Ngón tay của thiếu niên này không phải quá lợi hại rồi sao? Sau khi thí nghiệm qua thuật côn bằng thì nó thu lại, rồi lại mở ra 10 đại động thiên, khiến cho bản thân phát sáng rồi vận dụng sức mạnh và phù văn của cơ thể chính mình. Ầm, khí tức của nó bạo tăng, cứ như là một con chân long đang ngủ đông dưới vực sâu chợt thức tỉnh xông thẳng lên cửu thiên, hoàn toàn bùng phát. Thạch Hạo nắm chặt lấy mấy sợi xích thần màu vàng, răng rắc vang lên, toàn bộ đứt thành từng đoạn nhỏ. Nó vận dụng sức mạnh lớn nhất thì phát hiện có thể chống đỡ được xích thần trật tự của đối phương. Không, Kim Chu kêu lên. Thời khắc này, nó gặp phải áp lực cực lớn, bởi vì thiếu niên kia đã phát điên, vận dụng công kích mạnh mẽ nhất mà đại chiến với hắn. Thạch Hạo chưa từng dùng 10 động thiên để giam cầm hư không, mà cứ hết quyền này đến quyền khác nện về phía trước, sử dụng đều là phù văn cơ bản hất, chính là được ghi chép trong nguyên thủy chân giải, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đại bằng thần quyền, thị vệ trưởng kinh ngạc nói nhỏ như thế, đồng thời trong con người lóe lên một vệt kim quang, đó giống như là cặp mắt của một con kim sĩ đại bằng vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo chỉ là dùng phù văn nguyên thủy nhất để phân tích bảo thuật côn bằng, tùy ý diễn biến, thay đổi thất thường, sau đó liền biến thành quyền pháp của nó, còn như là một con toan nghê đang gào thét, phảng phất có thể đánh rơi cả thần nguyệt từ trên 9 tầng trời. Ầm, Kim Chu bị một quyền đánh bay. Trong miệng ho ra đầy máu, thân thể run dữ dội, chỉ một đòn mà trong cơ thể hắn không dừng vang vọng, tối thiểu phải mười mấy khối xương bị bẻ gãy. Mọi người ngơ ngác, có thể thấy được lực nắm tay của Thạch Hạo nặng đến mức nào, nên biết đây là sinh linh thuần huyết đã đạt tới vương hầu, thế mà lại bị nó đánh tới mức này. Mà trong quá trình này, Kim Chu cũng hóa ta bản thể, thật sự là không thể chịu nổi thần uy kia nữa, ngay lập tức một con nhện vàng lớn dài tới mười mấy trượng xuất hiện ngay chỗ đó. Bùm, Thạch Hạo lại dùng một quyền đánh tới, Kim Chu ra sức ngăn cản thế nhưng một cái chân nhện lại bị đánh gãy, máu tê dầm điền nằm trên mặt đất. Thạch Hạo lấy ra chén hóa thiên, chén sứ chuyển động, miệng chén phát sáng, khí lành lượn lờ, Kim Chu từ từ hóa thành dài một tấc rơi vào trong đáy chén. Chuyện này, bị trấn áp rồi, mọi người đờ ra. Đặc biệt là mấy thanh niên đi cùng với Kim Chu thì càng thêm chấn động, quá nhanh. Đường đường là sinh linh thuần huyết cấp vương hầu mà lại bị một thiếu niên nhân tộc mười mấy tuổi trấn áp. Ta còn chưa từng ăn thịt nhện, không biết sẽ có mùi vị gì đây. Thạch Hạo vác lên chân nhện dài vài trượng, trong miệng nó phun ra phù văn rồi hóa thành một luồng lửa, cứ thế nướng chín. Nó mang chân nhện ra khỏi diễn võ trường, rồi trở lại chỗ ngồi nơi tiệc rượu của mình, không ngừng phóng ra lửa để nướng chín cái chân màu vàng kia. Tất cả mọi người đều tránh né, đây cũng quá hung tàn. Thật sự là nướng, hơn nữa còn nướng ở tiệc mừng thọ nữa. Rất nhanh, mùi thịt nướng truyền tới, Thạch Hạo nước miếng chảy ròng ròng, xé bỏ miếng da màu vàng của chân nhện, đó cứ như là một lớp vỏ cứng màu vàng, cứ như là lột vỏ tôm hùm, từ từ bên trong hiện ra lớp thịt sáng lấp lánh. Không ngờ có thể ăn được, còn không giống với thịt nhện bình thường nữa chứ. Thạch Hạo cắn một miếng lớn rồi lập tức hô lớn, vô cùng say sưa, sau đó uống một ngụm lớn rượu. Dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Quá ngon, vị thịt còn ngon hơn cả con thanh loan kia nữa. Câu này vừa ra, khiến cho rất nhiều người lau mồ hôi hột. Chuyện này thật sự quá hung tàn, trong nháy mắt Kim Chu liền trở thành đồ ăn, khiến người khác không ngừng hoài nghi nó có phải là nhân loại hay không, từ trước tới nay chưa từng thấy ai hung tàn như nó. nhân loại, ăn thịt người hồ ma linh chúng ta, cho dù thần tới cũng không cứu được ngươi. Nơi xa trên không trung truyền tới âm thanh tức giận, đó chính là của Thái Cổ Ma Chu. Trước khi yến tiệc bắt đầu thì hắn đã rời đi rồi, không muốn gặp lại cái tên nhân hoàng kia nữa, kết quả lại xảy ra chuyện này, một đứa cháu mà mình yêu thích gặp phải bất trắc. Đi tới giáo quân tràng, để cho bọn họ chiến đấu. Lúc này nơi trung ương thiên cung bốc lên từng ngọn lửa màu vàng, vô cùng hừng hực, giống như muốn thiêu trụi cả bầu trời, nhân hoàng chính miệng phê chuẩn. Giáo quân tràng không có ở nơi này, cách rất xa hoàng thành, nơi đó có trọng binh, là nơi luyện binh. Mọi người rất chờ mong, không biết thiếu niên hung tàn này đến tột cùng dựa vào cái gì. Mà dám hò hét trước mặt tôn giả của thần Sơn, đột nhiên, cả quảng trường cùng trung ương thiên cung từ mặt đất vụt lên cao, thoát ly khỏi hoàng thành khiến mọi người chấn động, cứ như là một pháp khí vô cùng to lớn đang phi hành vậy. Gần như trong nháy mắt bọn họ liền bay ngang bầu trời, rời xa hoàng thành đi tới không trung của giáo quân tràng đầy hùng vĩ kia rồi từ từ hạ xuống, nơi đây vô cùng thích hợp cho cường giả quyết chiến. Ban đầu, tất cả mọi người tưởng mình đang mơ, trung ương thiên cung cùng với cả cái quảng trường thật lớn ở hoàng thành từ mặt đất bay lên trời, ầm ầm nổ vang, vượt qua hư không giáng lâm ở bên ngoài giáo quang trang, đây là thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào, là thạch hoàng ra tay hay là cả tòa thiên cung là một pháp khí siêu cấp, cờ lớn phấp phới. Quân đội hùng hậu ở khắp nơi, mỗi một binh khí tinh thần tràn trề, như là một bầy hổ lang, hoặc nâng chiến mâu, hoặc nắm lợi kiếm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mọi người. Nhân hoàng giá lâm, có người hét lớn. Rất nhanh, sát khí biến mất, có chiến tướng tiến lên thi lễ, ra lệnh những binh sĩ phía sau chỉnh trang đội ngũ. Giáo quân tràng cực kỳ hùng vĩ, lớn hơn rất nhiều lần diễn võ trường của hoàng cung, đưa mắt nhìn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Dường như đây là một cung tử địa trống trải. Có người nói nhỏ, nơi đây trước kia từng là một khu chiến trường thời thượng cổ, được nhuốm qua máu thần ma khiến cho không có một ngọn cỏ nào, sinh cơ khô cạn, nhưng đây lại là một nơi tốt để luyện binh, mài dũa ý chí và sát khí cho bạn hạ. Trên vòm trời, một con ma chu đứng sừng sững, nó thật giống như là một ngọn núi khổng lồ, toàn thân xanh biếc, hàn quang quanh lông vô cùng lấp lánh, từng cọng như là chiến mâu. Trong cái lấp lánh là sự lạnh lẽo. Trong lòng nó chẳng thế nào bình tĩnh được. Vừa này cả tòa thiên cung cùng với quảng trường lăng không bay tới. Vậy mà nó cũng bị cuốn ở bên trong. Trực tiếp xuất hiện ở giáo quân tràng này. Thật sự khiến cho nó chấn động. Thiếu niên nhân loại, hiện tại ngươi có thể chọn cách chết cho mình rồi đó. Ma chu lên tiếng. Âm của nó không cao thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Khuấy động dưới trời cao. Khiến cho đế quân trần nổ vang. Mọi người đều tìm kiếm Thạch Hạo, tôn giả xuất hiện, đã muốn động thủ, nó ở đâu, một khu vực nào đó rất yên tĩnh, có người đưa mắt nhìn tới, dẫn theo ánh mắt của tất cả mọi người, rốt cuộc cũng đã thấy chính chủ, ai nấy đều trợn mắt há miệng. Nó, vẫn đang ăn, giờ mà vẫn ăn được hả, có người sợ hãi kêu lên, cũng có chút phát điện, tên này quá bình tĩnh mà. Nó ngồi xếp bằng trước bàn ngọc, trước mặt có một cái chân nhện màu vàng nằm ngang. Lớp da vàng được xé ra, lớp thịt tươi ngon và óng ánh ở bên trong, nó đang nhanh chóng cắn gặm, miệng đầy nước bọt, thỉnh thoảng còn uống vài ngụm rượu. Ta mời khách, đừng khách khí nhá. Nó vừa ăn vừa bắt chuyện, tỉ như Vũ tộc, Thạch Tử Đằng, gia tộc Thác Bạch, đương nhiên còn có một vài thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn nữa. Cả đám người như ngất xỉu, ai dám ăn chứ, như thế không phải muốn chết à, nếu như Ma Chu nhìn thấy thì có thể buông tha sao. Mà Thạch Tử Đằng, Vũ tộc, thì sắc mặt càng tái xanh, việc này cũng quá ngang tàn. Hiện tại dù ngươi muốn chết cũng rất khó, ta quyết định để ngươi sống tiếp. Thái Cổ Ma Chu âm thanh như sét đánh, chấn động cả hư không, hiển nhiên nó rất là nổi giận. Có lúc sống sót còn kinh khủng hơn cả tử vong, nó muốn lấy thủ đoạn tàn khốc nhất để trấn áp Thạch Hạo, khiến cho nó chịu đầy đủ. Các loại dằn vặt, ngày ngày thân hình ở bên trong luyện ngục, nhện lớn. Người nói chuyện chẳng thú vị chút nào, ta trước giờ chưa có ý định tự tử cả, cần gì nói những lời thừa phí như vậy. Thạch Hạo nói, nó đã đứng dậy. Mọi người có cảm giác mất mát, đây cũng chỉ là một thiếu niên hóa linh cảnh thế nhưng lại chẳng hề kính nể gì với một tôn giả cả. Phải biết cho dù là vương hầu nhìn thấy cũng phải run rẩy, quỳ sát đất mà thuần phục. Mà nó đang làm gì, quát mắng một tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn, cứ như đang răn đe con chó con mèo vậy. Tùy ý và tự nhiên, ánh mắt của Thái Cổ Ma Chu lạnh lẽo, Nhiều năm như thế rồi có mấy ai dám vô lễ với hắn như thế. Hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn không nói tiếng nào thế nhưng một loại uy nghiêm và luồng sát ý đáng sợ không ngừng tràn ngập cả giáo quân tràng. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa bất tĩnh ngay tại chỗ, không thể chịu nổi uy thế như vậy. Nơi trung ương thiên cung xuất hiện một ngọn lửa màu vàng xua tan đi sự lạnh lẽo âm trầm, khiến cho nơi đây lần nữa ấm áp, mọi người không hề bị ảnh hưởng. Đây chính là tôn giả, vui vẻ giận hờn cũng có thể ảnh hưởng tới chúng sinh, bọn họ lúc vui lúc buồn, tâm chập chờn kịch liệt. Có hay là không, cái con chim của Thanh Thiên Thần Sơn có tới không? Một con ma chu không phải là đối thủ của ta, tốt nhất các ngươi cùng nhau liên thủ là vừa. Đứng trước mặt mọi người Thạch Hạo không ngừng hò hét. Bây giờ cũng chẳng sợ nhiều kẻ địch, chỉ sợ kẻ đối đầu sẽ ít, ngược lại nếu như đã sử dụng tiểu tháp thì hy vọng có thể tiêu diệt với hiệu suất cao nhất. Thanh Loan tôn giả đang ngồi trong cung điện uống rượu khí nghe thấy thế thì đẩy bàn ngọc ra, đi tới trong hư không, từ trên nhìn xuống nhưng chẳng nói lời nào. Rõ ràng đã lộ sát ý từ lâu, muốn giết chết thiếu niên kia. Còn hay là không, có ai dám đấu với ta một trận, hùng hài tử quát lớn, làm ra tư thế bệ nghệ anh hùng thiên hạ, khí khái duy ngã độc tôn. Nó biết, khi ở Bắc Hải thì không chỉ giết chết linh thân của một vị tôn giả, nếu như người đó cũng tới thì chắc chắn sẽ không buông tha cho nó rất ước ao hắn sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, mặc nó la hét nơi đó nhưng cũng không có ai xuất hiện. Trận chiến ở Tổ Côn Bằng. Ta nhớ có chém chết mấy lão già, sao giờ chẳng thấy đâu, nó khẽ nói. Lời này vừa lọt vào tai mọi người cứ như là tiếng sấm nổ bên tai, thời gian đã qua rất lâu nên một vài tin tức trong cuộc đại chiến ở Bắc Hải cũng đã truyền tới lục địa, sớm đã nghe được một chút tin tức, nhưng cũng rất là lờ mờ, hiện tại đã được chứng thực. Cái tên hùng hài tử này thật lợi hại, được rồi, không nên giả điên giả ngu nữa, người có thể đi chết rồi đó. Thanh Loan tôn giả lên tiếng. Để ta tới, từ từ luyện hóa hắn, cần gì phải đẩy hắn vào ngay chỗ chết chứ, trời xanh còn có đức hiếu sinh nữa là. Thái cổ ma chu lạnh như băng nói. Có lúc sống sót còn thống khổ hơn cả cái chết, giết chết một người rất đơn giản, nhưng làm nhục một người khiến cho hắn cảm thấy thống khổ, thái cổ ma chu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thạch Hạo nhanh chân bước về phía trước, tiến vào giáo quân tràng, nói, trước khi khai chiến, ta nghĩ phải hỏi ngươi một chuyện. Có thể trả lời không, trình bày, ma chu lạnh lùng nói. Tổ phụ ta ở nơi nào, người có từng dùng linh thân truy sát qua người, Thạch Hạo hỏi. Hắn chết rồi, người không gặp được nữa đâu. Thái cổ ma chu đáp lại đầy lạnh lùng. Thạch Hạo cũng không tin, nói, đối phó với một tiểu tu sĩ ở hóa linh cảnh như ta ngươi cảm thấy có cần thiết như thế không, ngay cả sự thật mà cũng chẳng dám nói. Chỉ là một tu sĩ nhân loại mà thôi, giết thì đã sao. Sống sót thì thế nào, bất quá cũng chỉ là con giun con kiến, ta cần gì phải để tâm chứ? Ma chu nói, người như vậy là đang xem thường, còn không phải từng bị tổ phụ ta giết chết linh thân sao, đừng tự cao tự đại quá. Thạch Hạo cười gằn, ở gần thiên cung có rất nhiều người nghị luận, mọi người đều muốn biết tung tích của đại ma thần, nghe nói ông từng bị bức ép phải rời khỏi hoàng đô. Đại ma thần gặp phải ma chu tôn giả nên bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết. Đã đi tới vực ngoại tìm Thạch Tử Lăng rồi. Thị vệ trưởng mở miệng. Thạch Hạo giật mình, rốt cuộc cũng đã nghe được tung tích của tổ phụ. Quả nhiên là do tên ma chu này thì mới phải tha hương, nhưng còn sống thì tốt rồi. Ngày đó chính là ngươi sao? Ma chu nhìn ông lão áo xám, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thạch Hạo thất kinh, nghĩ tới khi mình tới Hoàng Đô, Liễu Thần đã mở ra một con đường. Nó bước vào trong con đường đó thì thấy có người đại chiến, trong đó có một con nhện lớn to như núi cao đang đại chiến với một người, chiếu rọi cả trong đường hầm hư không đó. Chẳng lẽ nói, tổ phụ của nó khi bị đuổi giết thì thị vệ trưởng này tới cứu viện, nghe ý tứ của ma chu thì hẳn là giờ mới nhận ra được thị vệ trưởng. Một con kim sĩ đại bằng cam nguyện làm thị vệ trong hoàng cung, không tốt, thái cổ ma chu lên tiếng. Mọi người nghe thấy thế thì không tự chủ hít vào hơi lạnh, kinh ngạc vô cùng, đồng loạt nhìn về phía thị vệ trưởng. Ông lão này đến cùng lai lịch ra sao, thị vệ trưởng không nói gì, lùi sang một bên, bảo vệ thiên cung. Tổ phụ của ngươi rất là may mắn, thế nhưng bị ta giáo huấn như thế thì cũng đã khắc cốt ghi tâm rồi, có thể sống thì đó là vận may của hắn. Một tu sĩ nhân tộc mà cũng dám tranh hùng với ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Ma chu cười gằn. Thạch Hạo trong lòng vô cùng tức giận, Tổ phụ khẳng định bị thương rất nặng, khiến cho trong xiên ngươi của nó phun lửa. Lần đầu diễn đứng trước thiên cung biểu lộ tâm tình chập trùng như vậy. Ngươi tu đạo đã mấy trăm năm mà không thấy gì hả? Tổ phụ ta cũng chỉ mới tu hành mấy chục năm. Ngươi không làm gì được ổng mà còn bị giết đi linh thân. Thế mà cũng dám hung hăng. Ta nếu làn ngươi, thì đã đập đầu xuống đất mà chết quách cho rồi. Ma Chu giận dữ. Ngày đó linh thân của hắn bị người chặn đánh nên thương thế rất nặng, cho nên khi tới Hoàng Đô mới xảy ra chuyện bất trắc như thế, chuyện xưa nhắc lại khiến hắn vô cùng tức giận. Được rồi, trước tiên trừng trị hắn, chỉ là một con giun dế mà thôi, cần gì phải phí lời, theo ta thấy cứ một đao giết chết cho rồi. Thanh Loan tôn giả mở miệng, vậy thì chiến một trận thôi. Thạch Hạo đi vào trong giáo quân tràng, trong miệng bắt đầu ngâm tụng thần chú. Chiến hồn ngao du trong thái hư xin hãy nghe ta triệu hoán về, vượt qua thế giới vô ngần, đến đây chiến một trận nào. Mọi người như hóa đá, tên điên này đang làm gì thế không biết, hắn đang sử dụng nguyền rủa hay sao, không giống, cảm giác như là thần chú của thái cổ có thể kêu gọi thiên ngoại vẫn tinh rơi xuống, thậm chí có thể hô hoán cả thần ma. Không thể nào, làm sao lại có thần thông lợi hại như thế. Một đám người đều bị đè ép. Ngay cả thái cổ Ma Chu ở trên trời cao cũng không dám manh động, lẳng lặng mà nhìn. Bởi vì, hắn luôn cảm thấy không đúng, tên nhóc không hề điên thế thì dựa vào cái gì mà dám hò hét. Hắn rất muốn nhìn xem thử đến tột cùng đối phương có chỗ dựa như thế nào. Trên thực tế, Thạch Hạo một bên ngâm sướng thần chú, một bên thì đang khơi thông với tiểu tháp, hỏi nó có thể che giấu được không, nếu không vật này mà lộ ra ngoài ánh sáng không biết sẽ khiến cho nơi đây thành ra bộ dạng như thế nào nữa. Anh linh của cung điện Chí Tôn, xin mời các ngài hãy thức tỉnh, vượt qua cánh cửa tinh không, giáng lâm ở hoang vực này, giúp ta trảm yêu trừ ma, hàng phục nhện độc, nó không ngừng ngâm sướng, có thể kết quả cũng chẳng có gì xảy ra cả. Chuyện này không khỏi làm người khác cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy nó như là một khối gỗ, có thấy ra tay gì đâu, cơ bản đây chẳng phải là thần thông gì cả, vẫn chưa có phù văn xuất hiện gì cả. Chuyện gì xảy ra thế hả? Chỉ là một tên nói lời điên khùng, thế này mà cũng dám dọa ta. Thái cổ Ma Chu liên tục cười lạnh, giáng lâm xuống, uy áp mênh mông đè xuống. Hắn muốn cho hùng hài tử quỳ dạp, áp bức về phái hai chân nó. Nhưng mà, đột nhiên thần chú của Thạch Hạo lại có tác dụng, nơi đây gió lạnh rút gào, thần đài ẩn hiện, thượng cổ hung thú gào thét, chấn động cả thiên địa. Toàn bộ khí tức của đất trời đều thay đổi, như ẩn như hiện, có con thương long vô cùng to lớn bay ngang bầu trời, rít gào rung cả trời cao, tiếp theo lại có chu tước phun ra lửa thần, xông thẳng lên 9 tầng trời. Một luồng gió xoáy màu đen bao phủ toàn bộ giáo quân tràng, khí thế không cùng khủng bố, nơi tâm luồng gió xoáy có con cự thú đứng sừng sững, có ma cầm bễ nghễ, bóng mờ lần lượt xuất hiện, kinh sợ lòng người. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Trời ạ, trong thiên địa sao lại bay lên toàn là lông màu đỏ ngòm vầy nè, mọi người hoảng sợ. Gió xoáy màu đen thay đổi, hóa thành lốc xoáy lông đỏ, đó chính là lông của thái cổ hung thú thật sự, đầu đầu cũng có, khí tức hung sát ngập trời. A, không, thái cổ Ma Chu kêu lên, âm thanh kinh thiên động địa, vô cùng sợ hãi. Sau một khắc, mọi người cũng không nhìn thấy nó đâu nữa, đã bị gió xoáy màu đỏ hút vào trong rồi. Lông đỏ bay lượn, đỏ tươi như máu, gió xoáy điên cuồng, như biển lớn chập trùng, cảnh tượng nơi đây vô cùng yêu tả, từng tiếng gào thét truyền tới. Đó chính là một vị tôn giả nhen, thế mà cứ vậy bị cuốn vào bên trong, mọi người không còn nhìn thấy bóng hình của Ma Chu đâu nữa, thay vào đó chỉ là những tiếng gào hét truyền ra ngoài. A, Ma Chu gặp phải phiền phức vô cùng lớn, lúc nào cũng có thể chết đi, vì sợ quá nên mới hét to, từng tiếng rít gào truyền ra ngoài. Cứ như là vạn ma đang kêu gọi, vô cùng trầm thấp. Hiện trường, mọi người lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm, một tôn giả mạnh mẽ đến từ thái cổ thần sơn, hiện tại da thịt cứ như là thất gỗ, vô cùng thê thảm. Không người nào có thể biết được cảnh tượng chân thật bên trong lốc xoáy lông đỏ đó, thế nhưng tất cả mọi người đều biết nhất định rất là khủng bố, nếu không thì sao lại khiến cho một vị tôn giả không để ý tới hình tượng mà giống to như vậy. Ngay cả ngọn lửa màu vàng được tỏa ra ở trung ương thiên cung cũng phải lu mờ, gần như tắt hẳn. Nhân hoàng thạch quốc chấn động mạnh thế nhưng không có phát ra tiếng, bình tĩnh mà nhìn. Giết, rốt cuộc, bên trong cũng truyền ra tiếng kêu giết của Ma Chu, thế nhưng kèm theo đó là một hồi gào thét đầy thê thảm. Nó như đang cực lực giãy giụa, thế nhưng không thể nào thoát khỏi được. Thương long ngang trời, hiện ra bóng ở trong gió lốc, một mảnh thần hỏa hiện lên, chu tước cắt ra trời xanh, gió xoáy màu đỏ bao trùm cả khu vực lớn, thẳng tới phía chân trời. Mọi người mơ hồ thấy được cảnh này, nỗi sợ hãi của từng người càng tăng nhiều hơn, lông tóc dựng thẳng đứng, thật sự đó là anh linh sao, nếu không làm sao lại có nhiều hình bóng của chim thần, hung thú vậy chứ. Trong truyền thuyết, có người có thể triệu hoán anh linh tham chiến, chỉ là phải đánh đổi rất lớn, hơi một tí là muốn hiến tế, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Cảnh tượng này xuất hiện khiến người khác cảm thấy đây chính là đại thần thông cấm kỵ đó, triệu hoán ra chiến hồn đã chết đi, ngưng tụ lại pháp thể của bọn họ rồi chiến một trận ở kiếp này, lốc xoáy lông đỏ càng đáng sợ hơn nữa, thế nhưng những bóng mờ kia cũng nhiều hơn nữa, lúc thì ẩn núp lúc thì bị ánh mắt của người khác nhìn thấy. Đó là một con chân hống, có người sợ hãi, họ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong lốc xoáy lông đỏ, cả người được bao bởi bộ lông màu đỏ đậm, cực kỳ dữ tợn, lóe lên rồi biến mất. Bộ lông màu đỏ ở trong gió chính là của nó sao? Tương truyền, chân hống tu đến đỉnh cao thì có thể giết thần, vô cùng hung cuồng, uy thế ngập trời, mà tự xưng bản thân mình là thiên thần. Ở thời thái cổ, chúng nó tạo ra uy danh hiển hách không gì sánh được, xé rách ma tộc, nuốt chủng thần huyết, chiến tích huy hoàng như thế khiến cho thế nhân phải run rẩy. Chân hống thoáng qua, rồi lại hiện ra một con tỳ hưu, cũng giống như thế, vải giáp giống như bộ lông kia đỏ như máu, thân thể khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Trời ạ, ngay cả con thương long kia cũng là màu máu luôn, có người nhìn thấy một con long bay tạt ngang bầu. Trời, âm thanh run run, chuyện gì đang xảy ra thế này, lại sao đều là màu máu, ta biết rồi, ở cổ đại có một nghi thức tên là huyết tế, chính là như thế đấy. Những thứ này, đều là sinh linh vô địch, lẽ nào bị người khác huyết tế, sao có khả năng đó được chứ, mặc cho sinh linh vô địch có thần thông thiên đại thì sao, người khác còn sống thì thế nào. Mấy thứ kia chính là do huyết tế nên anh linh mới xuất hiện ra, đây là một loại cảnh tượng như thế nào, chả lẽ là tái hiện lại cảnh tượng khi xưa, nơi sâu trong lốc xoáy lông đỏ, vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng sợ hãi, một đám sinh linh hiên ra dây dưa với con nhện kia rồi lại nhanh chóng tách rời nó ra, vô cùng đáng sợ. Cả người Thạch Hạo chẳng dễ chịu chút nào, chưa từng nghĩ tiểu tháp lại yêu tà đến như thế, không ngờ lại có một bộ mặt đáng sợ như thế. Những sinh linh này đều là những bóng mờ từ trong tháp bay ra. Ngươi, đến cùng là thứ gì? Ma Chu sợ hãi, không ngừng quát hỏi. Đáng tiếc, vào lúc này âm thanh của nó không thể truyền ra ngoài được, tầm gió lốc như thành một giới, dần dần ngăn cách với bên ngoài. Trước người Thạch Hạo, tiểu tháp trắng noãn như ngọc, phát sáng rực rỡ, mỗi một lần rung động thì sẽ có một con sinh linh hiên ra. Trên người nó nhất định là có thứ tốt, nhanh đoạt lấy. Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Tiểu tháp tán đồng, hào quang léo lên, từ trong thân thể của thái cổ Ma Chu tự động bay ra một vài vật liệu, tất cả đều rất óng ánh, tỏa ra phù văn, tuyệt đối là bảo bối. Thạch Hạo đắc ý, đưa muốn lấy thì tiểu tháp lại run lên. Nuốt lấy toàn bộ, không chừa lại một cái nào cả. Sao ngươi lại ăn hết thế hả? Hùng hài từ tức đến nổ phổi, vật trên người tôn giả há là phàm vật. Những thứ này đều vô dụng với ngươi, chỉ có thể rước lấy mầm tai họa mà thôi. Tiểu tháp lên tiếng. Ngươi, đến tột cùng là tên yêu tà nào thế? Thái cổ Ma Cu run giọng hỏi. Nó đã bị dọa cho chết khiếp, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ vênh váo, duy ngã độc tôn trước đây không lâu. Mau mau giải quyết đi, miễn xảy ra biến cố gì. Thạch Hạo lo lắng. Những lời này lọt vào tai Ma Chu khiến cho toàn thân nó lạnh lẽo. Trước đây không lâu còn liếc nhìn thiếu niên nhân tộc này, cảm thấy chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết chết hơn trăm lần rồi. Không hề nghĩ rằng trong nháy mắt trở thành tù nhân, đang ngồi chờ chết. Tiểu tháp phát sáng, những bóng mờ xung quanh lần lượt biến mất, tất cả những dấu ấn trên vách tháp hóa thành từng cái phù văn. Sau đó, bên dưới tiểu tháp xuất hiện một cái hố đen rồi hút cả thái cổ Ma Chu vào bên trong, chớp mắt nửa người đã bị hút vào, chuyện này khiến cho linh hồn nó sợ hãi. Đây là pháp khí gì thế? Là thiên thần đã tạo nên sao? Nó sợ hãi. Cho dù là Kim Chu thiên thần của mạch nó cũng không thể đạt được như thế này. Hiện tại trên đời này sao còn tồn tại cỡ này chứ? Đừng có giết ta, ta là tôn giả của Hồ Ma Linh, tổ tiên của ta là thiên thần. Nó kêu to, đến thời khắc sinh tử, cho dù là Ma Chu hung cuồng cũng phải sợ chết. Bởi vì, nó cảm giác được cho dù dãy giụa như thế này đi nữa thì không phải là đối thủ của tiểu tháp, bị Đối phương ổn định không tài nào phản kháng. Tiểu tháp không thèm để ý tới, răng rắc một tiếng, nửa người của nó tan vỡ rồi bị hút vào bên trong, bị luyện hóa thành từng sợi thần quang. Hơn nữa trên vách tường xuất hiện một phù văn hình con nhện. Không, Ma Chu kêu to. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng kêu lên, không được, chưa chút cho ta với. Toàn bộ Ma Chu nếu như bị nuốt hết vào thì Thạch Hạo cũng chẳng có thứ gì cả. Nhưng mà, tiểu tháp cơ bản không để ý tới, vẫn như trước không nhanh không chậm từ từ nuốt lấy. Phù văn óng ánh, bao phủ nơi đó. Không muốn mà, đến cuối cùng, Thạch Hạo còn điên cuồng hơn cả con Ma Chu. Khiến cho cả con Ma Chu phải hoảng sợ, cảm thấy thật là buồn cười. Đây là như thế nào, cho ta, Hùng hài tử vô cùng dũng mãnh, xông lên trước, mở ra 10 đại động thiên hồng cướp lấy Ma Chu, cuối cùng bắt được hai cái chân nhện, dùng sức kéo thật mạnh ra ngoài. Tiểu tháp, người không thể ăn thứ có độc được, nó dữ dằn kêu to. Ma Chu thân thể bị nghiền nát hơn phân nữa, còn có đầu lâu đang lộ ra bên ngoài, thời khắc này toàn thân đau nhức, lại cảm thấy đây vô cùng sỉ nhục. Đường đường là tôn giả lại rơi vào tình cảnh như thế này. Thạch Hạo giằng co với tiểu tháp, đoạt lấy tấm thân tàn của con nhện kia. Ma Chu bi thương mà nở nụ cười. Nó ngang dọc một đời thế nhưng lại chết thật thê thảm như thế này. Trước đây không lâu nó còn xem thường Thạch Hạo, còn coi nó là con giun con dế. Kết quả ra sao? Con giun con dế đang đoạt lấy nửa thân tàn của nó. Đây trào phúng đến giường nào. Cuối cùng, cả con nhện lớn đều bị tiểu tháp thu vào, luyện hóa sạch sẽ. Trên thân tháp óng ánh xuất hiện một hoa văn hình con nhện, dấu ấn rất mới. Tiểu tháp, ta liều mạng với ngươi, Thạch Hạo bất mãn, dương nanh múa vuốt. Đây là một thế giới cân bằng, cần phải đồng thời trao đổi. Tiểu tháp không hề bị lay động, không buồn không vui, nói như thế. Khi lốc xoáy lông đỏ biến mất thì mọi người nhìn thấy Hùng hài tử mở miệng thở mạnh, tựa hồ vô cùng không hài lòng, thở phì phò, đứng nơi đó đánh mạnh lên cục đá ở trên đất. Thật là xui xẻo mà. Đáng trách mà, ngay cả cọng lông mà cũng không chừa lại cho ta. Nó đang kêu la. Mọi người đờ ra, tên quỷ này đang nói chuyện với người nào thế? Thái cổ Ma Chu đâu, có người ý vào gan lớn hỏi. Tự nhiên là bị anh linh của cung điện chí tôn ta tiêu diệt rồi. Nó tưởng mình là ai, dám tranh hùng cùng giáo ta, bất quá chỉ là một con nhện mà thôi. Thạch Hạo lên tiếng. Yên tĩnh ngắn ngủi rồi nơi đây trở nên sôi trào. Mọi người đã linh cảm được Ma Chu lành ít dữ nhiều thế nhưng khi được nghe lại thì cũng rất kinh ngạc. Thiếu niên này quá hung hăng, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nó thật sự là triệu hoán anh linh chém chết Ma Chu, rất nhiều người ngờ vực. Có giúp đỡ, vừa nãy tuyệt đối có sinh linh rất mạnh mẽ giáng lâm, nhưng đáng tiếc đã bị lốc xoáy lông đỏ kia che giấu cả. Lẽ nào hắn thật sự đến từ cung điện chí tôn, có trưởng bối ẩn núp ở đây? Không phải nói là mỗi một đời của cung điện chí tôn thì chỉ có một người mới tiến vào trong thế gian thôi sao, Thạch Hạo. Nhìn xung quanh, nói, con chim kia chắc bị dọa cho chết khiếp nên đã chạy mất rồi. Trên vòm trời, một con chim khổng lồ mày xanh vẻ mặt đầy lạnh lùng, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Nó quả thật đã bay đi thế nhưng lại bị một luồng sức mạnh không tên dẫn dắt trở lại. Chuyện gì thế này, tên hùng hài tử này quá tà môn. Hình như luồng gợn sóng này bắt nguồn từ trên người nó. Thái cổ Ma Chu bị đánh gục làm Thanh Loan tôn giả rung động rất nhiều, khiến cho lòng nó sinh ra sợ hãi, hận không thể lập tức trở về thần sơn, vĩnh viễn không muốn trở lại đây nữa. Ô, ngươi trốn ở trong tầng mây kia à, xem ngươi chạy đi đâu cho thoát, Thạch Hạo kêu to. Ầm, Thanh Loan phát động công kích trước, nếu như để sức mạnh không tên kia kéo nó về thì nó biết hơn phân nửa là chạy không thoát được. Nếu như thế không bằng cứ ra tay trước. Đó chính là một luồng thần năng mạnh mẽ, thần hà màu xanh đầy trời, như là biển xanh vô cùng mãnh liệt. Chút thẳng về phía Thạch Hạo, tiểu tu sinh hóa linh cảnh thì sao mà chịu nổi chứ? Ắt hẳn phải nổ tung, chiến hồn đang ngao du cùng thái hư xin hãy nghe lời triệu hóa từ ta. Hãy trừng phạt cái tên tội dân này đi, lại tới nữa rồi. Mọi người đau cả đầu, cảm giác Thạch Hạo cứ như là khúc rỗ thế nhưng không thể không nói. Thần chú này vẫn rất là hiệu nghiệm, một luồng sức mạnh mệnh mông và mãnh liệt đánh tan ánh xanh ở phía trên. Cùng lúc đó, một tòa thần đài xuất hiện nâng đỡ lấy Thạch Hạo, sau đó vô tận gợn sóng màu vàng khuếch tán, tiếp theo thần lực như biển mênh mông trào dâng. Mọi người kinh ngạc đến đơ người, quả thật không thể nào tin được những thứ này, hiện tại lại gọi ra cảnh tượng anh linh này, thần thánh và an lành, giống như là chư thần hại giới, hoàn toàn khác lúc nãy. Đây là hai phong cách khác nhau, không có lốc xoáy lông đỏ, không có không khí âm trầm, hiện tại chỉ có thần quang vô cùng hừng hực bảo phủ lấy trời xanh, che kín cả thiên nhật. Tên quỷ này sao lại mạnh mẽ như thế chứ? Ai đang âm thầm trợ giúp hắn thế không biết? Cặp mắt to long lanh của Hỏa Linh Nhi trợn tròn, nàng vô cùng giật mình, nàng biết Thạch Hạo không đời nào có tu vi cỡ này được, khẳng định là có chí cường giả giúp đỡ. Lẽ nào thật sự là hắn có thể sử dụng môn cấm thuật này để triệu hoán ra anh Linh sao? Vừa này triệu hoán chính là ma, hiện tại triệu hoán chính là chư thần. Một bên khác, thiếu nữ áo tím Vân Hy cũng không rõ lắm, trong mắt lưu chuyển ánh sáng. Tất cả mọi người đều trợn mắt, tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng giống như là nhen nhóm thần hỏa, trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy mỗi ánh sáng. Ngoài ra, còn có một tiếng kêu lớn của Thanh Loan. Mọi người biết không xong rồi, lại thêm một vị tôn giả bị cuốn vào, lành ít dữ nhiều. Lần này không thể ăn một mình, phải chia cho ta phân nửa đó. Thạch Hạo ở trong thần lực như đại dương căm giận kêu to, tranh luận với tiểu tháp. Thế giới cân bằng, người ta đều có thỏa thuận, ngươi không chịu được loại nhân quả này, trên người ngươi nhiễm quá nhiều rồi. Tiểu tháp nói, thời khắc này, lông tóc Thạch Hạo dựng đứng, nó ghét nhất là cách nói này. Thế nhưng tự hồ tiểu tháp vẫn dựa vào cái này để dép dịch với nó không khỏi nhíu mày, nói, có phải hay không ngươi mang rất nhiều nhân quả đặt lên người ta? Muốn đạt được có thể nào không phải trả giá? Tiểu tháp chỉ nói một câu như thế. Ví như, Thạch Hạo muốn hỏi rõ hơn. Có rất nhiều khả năng, ví như thiên thần của Ma Chu nhất mạch mà còn sống thì có thể sẽ đến tìm ngươi, ví như thần vương của Thanh Loan nhất mạch mà thức tỉnh, còn ví như, thiên địa này trực tiếp tới tìm ngươi. Thạch Hạo nghe thấy thế thì đâu cả đầu. A, Thanh Loan tôn giả kêu to, nó bị bắt cơ bản không thể là đối thủ, chuẩn bị chết đến nơi. Ầm, nó chấn động thánh khí Thanh Thiên Bảo Luân, phát ra ánh sáng vô lương hồng đập tan một người một tháp này, thế nhưng khi Bảo Luân chạm vào tiểu tháp thì cứ thế biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Sao lại như thế? Thanh Loan tôn giả hét lớn. Cùng lúc đó, Hùng Hải Tử cũng kêu lên, đau chết ta rồi, đau lòng quá. Nó giận dữ, một thánh khí cứ thế bị tiểu tháp nuốt lấy, quá xa xỉ, quá lãng phí, quá đáng giận, cả người Thanh Loan phát sáng, nó muốn tự bạo thân thể, muốn ngọc đá cùng tam, không muốn lại bị người khác đoạt được thân thể của mình. Nhưng mà, tiểu tháp phát sáng, một luồng hỗn độn kiếm quét ra, phù một tiếng chém rơi đầu của nó, mặc cho phù văn trên thân thể nó có dày đặc đến cỡ nào cũng vô dụng, thi thể chia lìa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Một chiều kiếm chém rớt đầu Thanh Loan, máu tê dâng trào, một đời tôn giả cứ thế chết đi. Thạch Hạo trợn tròn mắt, đó là cái gì? Hỗn độn kiếm mang, hơi đảo qua chút xíu thì khiến người kinh hãi run rẩy. Tiểu tháp thần bí thật là mạnh mẽ, gào. Hùng Hải Tử kêu to rồi nhào về phía trước tranh cướp lấy thân thể Thanh Loan. Thân thể của một vị tôn giả lớn như thế thì toàn bộ đều là vật quý giá, đời nào bỏ qua được. Ta, Hùng Hải Tử kêu lên tranh đoạt với tiểu tháp. Tiểu tháp hóa lớn, từ từ hút lấy đầu lâu của Thanh Loan mặc cho Thạch Hạo chống lại, tranh đoạt với nó nhưng kiên quyết không bỏ qua, chiến lợi phẩm được thu vào trong tháp rồi bắt đầu luyện hóa. Tiểu tháp, ta liều mạng với ngươi, Thạch Hạo hét lớn, một bảo tàng lớn như thế mà không thể chiếm được một thứ gì, thật sự quá thiệt thòi. Thời khắc này, Hùng Hải Tử lộ ra bản tính tiểu hung tàn của bản thân, ôm chầm lấy tiểu tháp lắc mạnh. Tiểu tháp vô cùng thần bí. Thần uy kinh người thì đời nào có khả năng lay động trước một cảnh giới như nó, lắc lư cùng nó một chút rồi nhanh chóng hướng về thi thể không đầu của Thanh Loan. Đây là của ta, sao ngươi có thể làm như thế được hả? Thạch Hạo cuồng lên, lập tức nhào tới, ôm chầm lấy thi thể của Thanh Loan, dùng sức kéo về phía sau. Đáng tiếc vẫn là thất bại, không thể nào tranh được với tiểu tháp, chỉ biết trơ mắt nhìn thi thể đó từ từ bị thu vào trong tháp, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Chuyện này khiến cho Hùng Hải Tử sinh hờn dỗi, lần đầu tiên nếm phải quả đắng, khi đối mặt với tiểu tháp thì nó cảm thấy hoàn toàn vô lực. Mắt thấy thân thể Thanh Loan sắp sửa biến mất, nó giận dữ kêu to, tiểu tháp, người hơi quá đáng đó nhen, ngay cả lông cũng không cho ta luôn à, luôn luôn rất hung tàn, vậy mà giờ lại ăn quả đắng tự nhiên là vô cùng không cam lòng rồi, không ngừng đứng nơi đó gào thét, biểu đạt sự bất mãn của mình. Hai tên tôn giả tựa như tòa núi nhỏ, kết quả bị ngươi nuốt sạch, không sợ gặp quả báo hay sao? Lời nói vừa xong thì Thanh Loan biến mất,